Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 667, Giáng Lâm Tiên Vực. Trận chiến này, trong tiên vực rất nhiều tiên vương đều trong bóng tối quan chiến. Thế nhưng không có người ra tay ngăn cản, bởi vì Thạch Hạo đã buông lời, tam đại tiên vương hẳn phải chết. Ai ngăn cản hắn chính là đối địch với hắn. Không chết không thôi. Hơn nữa giờ khắc này tứ đại tiên vương đã chiến đến mức kịch liệt nhất. Lúc này đi tới ngăn cản, có thể sẽ đem tự thân cuốn vào. Không phải tốt nhất thời cơ. Chư vương đều đang đợi. Chờ đợi trận chiến này tiến vào thời khắc sống còn. Đến vào lúc ấy, bất luận là ai thắng ai thua, tiên vực chư vương đều sẽ xuất thủ tiến hành cản trở. Chắc chắn sẽ không nhìn thấy phương nào bại vong. Rốt cuộc bây giờ đại thanh toán đã bắt đầu rồi. Trong giới hải vô số cường giả ở trở về, càng là có hắc ám sa đọa tiên vương không ngừng xung kích mỗi cái đại giới. Tiên vực đối mặt áp lực quá to lớn. Bất luận là Lỗ Cốc, Nguyên Sơ cùng Thái Thủy ba vị, vẫn là mới đột phá Thạch Hạo, đều là chiến lược của tiên vương cấp bậc, đối tiên vực mà nói đều là trụ cột hình cường giả. Tổn thất một cái đều sẽ đối tiên vực tồn vong sản sinh to lớn ảnh hưởng. Bởi vậy tiên vực chư vương tuyệt đối sẽ không nhìn có bất luận cái gì một vị tiên vương chết trong trận chiến này, can thiệp là tất nhiên. Ầm ầm ầm, trong tiên vực tình hình trận chiến kịch liệt, vũ trụ tinh không đều bị đánh phá nát. Thạch Hạo đột phá tiên vương sau, một thân thực lực quá mức đáng sợ, dù cho là Lỗ Cốc vị này tiên vương cự đầu đều là không phải là đối thủ. Nguyên Sơ cùng Thái Thủy càng là bị trở thành làm nền, không bị hắn để ở trong mắt. Cuối cùng, tam đại tiên vương bị hắn đánh bay ngang, mắt thấy liền muốn bị triệt để trấn áp. Đang lúc này, trong bóng tối quan chiến tiên vực chư vương động, đầy đủ 10 vị tiên vương đứng ra, đem Thạch Hạo ngăn trở, bảo vệ trọng thương Lỗ Cốc Nguyên Sơ cùng Thái Thủy ba người, không cho hắn triệt để trấn áp tiêu diệt bọn họ. Các ngươi đây là ý gì? Thật muốn đối địch với ta? Thạch Hạo ánh mắt sắc bén, nhìn quét thập đại tiên vương, không sợ hãi chút nào. Bây giờ chính là thời buổi rối loạn. Tiên vương cấp chiến lược đối với ta tiên vực tới nói cực kỳ trọng yếu. Bất luận một ai ngã xuống đều là tổn thất bằng trời. Có tiên vương mở miệng, thần sắc nghiêm nghị, đại thanh toán sắp tới. Hắc ám chư vương trở về, cần bọn họ trợ giúp chống đối. Thập đại tiên vương ngăn chặn Thạch Hạo, không cho hắn trấn áp Lỗ Cốc cùng Nguyên Sơ cùng với Thái Thủy. Ta kia cừu liền không báo. Thạch Hạo cười nhạt, ngày xưa Thái Thủy liên thủ với Nguyên Sơ, ở hắn đột phá tiên vương thời khắc rơi xuống sát thủ. Nếu không có thân đều 10 đạo luân hồi ấn, hắn e sợ từ lâu cũng đã ngã xuống rồi. Huống chi trong mấy trăm ngàn năm nay, chính mình thiên đình bộ hạ càng là vẫn gặp phải hai lão gia hỏa này nhằm vào. Thù này không báo, hắn Thạch Hạo có mặt mũi nào đi gặp thân nhân bằng hữu cùng thiên đình bộ hạ? Đạo hữu, xin ngươi lấy đại cục làm trọng. Ngươi rốt cuộc không có ngã xuống. Bây giờ nghịch thiên trở về, làm rõ ràng được nhận ra mà tha người. Có tiên vương khuyên giải nói, hy vọng hắn có thể lấy đức báo oán, được nhận ra mà tha người. Nghe nói như thế, sắc mặt của Thạch Hạo chớp mắt lạnh xuống. Nhìn về phía cái kia muốn nói cùng tiên vương, lúc trước bọn họ đối với ta thời điểm xuất thủ, làm sao chưa thấy ngươi đứng ra cùng bọn họ nói những câu nói này? Này, vị kia tiên vương nghẹn lời, thầm nghĩ trong lòng, lúc trước ngươi chỉ có điều là một tên chân tiên mà thôi, nơi đó có tư cách để ta thế ngươi nói chuyện, thế nhưng trước mắt hắn nhưng không dám nói thế với. Rốt cuộc thực lực của Thạch Hạo bây giờ còn muốn ở trên hắn. Đạo hữu, Thái Thủy bọn họ cùng ngươi có cừu oán, không ngại để bọn họ làm ra bồi thường chính là, không cần lấy tính mạng bọn họ. Một người khác tiên vương mở miệng nói. Không sai, rất nhiều bảo vật, ngươi muốn cái gì, để bọn họ bồi thường liền có thể. Nghe nói như thế, Thạch Hạo cười nhạt, ta không cần bảo vật, chỉ cần bọn họ mệnh. Nghe vậy, ở đây thập đại tiên vương đều là thần sắc khẽ biến. Các vị đạo hữu, các người cũng nhìn thấy, là hắn dồn ép không tha. Lỗ Cốp, Thái Thủy cùng Nguyên Sơ giờ khắc này nghiến răng nghiến lợi. Người này không hề cái nhìn đại cục, đại kiếp nạn sắp tới. Hắn nhưng phải ở làm hao mòn ta thực lực của tiên vực. Nhất định phải giết chết chúng ta. Thực tại đáng trách, như vậy tâm tính tương lai tất là mầm hỏa. Không bằng ta tất cả cùng đồng thời liên thủ, đem trấn áp, cũng miễn cho ngày sau mang đến không thể cứu vãn hậu quả. Để ta tiên vực bị hao tổn. Nghe nói như thế, thập đại tiên vương đều là thần sắc biến ảo, mơ hồ trên thân hình có từng tia gợn sóng hiện lên. Chết đến nơi rồi vẫn còn ở nơi này gầy thị phi. Thạch Hạo cười nhạt, nhìn chằm chằm Lỗ Cốc đám người, trong con người sát ý không hề che giấu. Đạo hữu, ngươi quả thật là không nghe khuyên bảo ngăn trở. 10 vị tiên vương đều là theo dõi hắn. 3 người bọn hắn hôm nay hẳn phải chết. Thạch Hạo lạnh lùng nói. Ai muốn là ngăn cản ta? Kết cục giống như bọn họ. Đạo hữu, ngươi không khỏi quá ngông cuồng rồi. Bây giờ chúng ta 10 người ngăn trở ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ngay cả ta tất cả cùng đồng thời trấn áp? Có tiên vương cười lạnh nói. Các ngươi có thể thử một chút xem. Thạch Hạo nhìn quét thập đại tiên vương. Chư vị, như vậy cuồng đồ, lưu lại hắn chỉ làm cho ta tiên vực rước lấy mầm hòa. Thái Thủy tiên vương cắn răng nói. Không sai, người này sau đầu có phản cốt, lưu chi tất là họa lớn. Nguyên Sơ cũng là mở miệng nói, đồng thời trấn áp hắn. Lỗ Cốc càng là thần sắc băng hàn. Giờ khắc này, thập đại sắc mặt của tiên vương cũng đã là có biến hóa. Thái Thủy Nguyên Sơ đám người lời nói để trong lòng bọn họ sản sinh dao động. Giờ khắc này ánh mắt nhìn về phía Thạch Hạo càng ngày càng không lành. Nhìn thấy tình cảnh này, Thạch Hạo trong lòng cười nhạt. Cả người chiến ý đẩy tới cực điểm. Dù cho là đối mặt 10 vị trở lên tiên vương, hắn cũng không có ý định có chút thoái nhượng. Muốn chiến đến cùng, ầm ầm, đang lúc này. Thời không rung bần bật, toàn bộ tiên vực rất nhiều vũ trụ đều là rung chuyển lên. Hư không ở sụp xuống, 99 bậc thềm đá trực tiếp phá tan rồi dị vực cùng tiên vực giới bích. Trực tiếp vọt vào, hiện lên ở trong tinh không. Cái gì? Nhìn thấy tình cảnh này, bao quát Thạch Hạo ở bên trong, hết thảy tiên vương đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Toàn bộ nhìn về phía 99 bậc thềm đá vị trí khu vực. Trong bóng tối còn đang quan sát cái khác tiên vương. Cũng đều là bị đã kinh động. Bóng dáng của Bố Lạc Lâm đứng ở 99 bậc thềm đá đỉnh. Ánh mắt nhìn quét toàn bộ tinh không. Rất nhanh nhìn về phía Thạch Hạo đám người vị trí chi địa. Nhất thời trên mặt hiện ra ý cười. Oanh! 99 bậc thềm đá ở trong tinh không di động. Rất nhanh sẽ đi đến Thạch Hạo đám người chu vi. Hoang Thiên Đế, thực sự là đã lâu không gặp rồi. Bố Lạc Lâm một mặt mỉm cười nhìn về phía Thạch Hạo. Đối với những khác tiên vực chi vương ngoảnh mặt làm ngơ. Là ngươi, nhìn thấy Bố Lạc Lâm, thần sắc của Thạch Hạo hơi đổi. Nghe nói ngươi đã bước vào tiên vương cảnh giới. Thực sự là thật đáng mừng. Bố Lạc Lâm mở miệng cười nói. Vĩnh Hằng chi chủ. Trong tinh không, tiên vực chư vương nhìn về phía Bố Lạc Lâm. Từng cái thần sắc khó coi. Bây giờ Bố Lạc Lâm, thân phận chính là dị vực chi chủ. Liền ngay cả côn đế các loại đều là thần phục với hắn. Mà dị vực luôn luôn cùng tiên vực đối địch. Lúc trước Bố Lạc Lâm gia nhập dị vực. Càng là trực tiếp xông vào tiên vực, giết chết tiên vương Ngao Thịnh. giữa lẫn nhau có thể nói là có đại thù. Thế nhưng bởi vì thực lực của Bố Lạc Lâm thực sự là quá mạnh mẽ, sở dĩ vô số năm qua, tiên vực chư vương cũng không dám có bất luận cái gì dị động. Ngược lại vẫn ở đề phòng Bố Lạc Lâm xuất lĩnh toàn bộ dị vực giết đến tận cửa. Giờ khắc này, đối phương dĩ nhiên là thật giáng lâm, nhất thời để rất nhiều tiên vương trong lòng căng thẳng. Từng cái lo lắng phải chăng hôm nay dị vực muốn cùng bọn họ triệt để khai chiến rồi. Không biết Vĩnh Hằng chi chủ đến ta tiên vực, cái gọi là chuyện gì? Một vệt hào quang lấp lóe, Tề Dự Tiên Vương xuất hiện, nhìn về phía Bố Lạc Lâm thần sắc nghiêm túc nói. Hắn là tiên vực người dẫn đầu một trong, giống như Lỗ Cốc là tiên vương cự đầu cấp bậc. Hắn vừa xuất hiện, rất nhanh cái khác rất nhiều trước còn trong bóng tối quan chiến tiên vực chư vương đều là xuất hiện cùng ở sau người hắn, đồng thời nhìn chăm chú Bố Lạc Lâm. Làm sao? Không có chuyện gì ta liền không thể tới. Bố Lạc Lâm nghe vậy, nhất thời khẽ cười nói, Vĩnh Hằng chi chủ thực lực mạnh mẽ, liền dị vực đều bị thu phục, liền ngay cả táng địa đều là tới lui tự nhiên. Tiến ta tiên vực tự nhiên là dễ như ăn cháo. Tiên vương Tề Ngu mở miệng. Bất quá lúc trước Vĩnh Hằng chi chủ ngươi đã từng giết chết Ngao Thịnh tiên vương, có thể nói là cùng ta tiên vực kết xuống cừu. Ngươi đến ta tiên vực chư vương tự nhiên không thể làm không nhìn thấy. Thật không? Bố Lạc Lâm cười nói, Ngao Thịnh xác thực là ta giết. Lẽ nào các ngươi nghĩ báo thù cho hắn? Ngao Thịnh tiên vương chính là ta tiên vực chi vương, hắn chết thảm cho ngươi tay, chúng ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Tề Dự gật đầu, Vĩnh Hằng chi chủ tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng ta tiên vực chư vương lại cũng không phải trang trí diệt thế đại trận. Lên, oanh, sau một khắc, trong tinh không, hết thảy tiên vực chi vương đô là ra tay, bùng nổ ra kinh thiên động địa uy thế, lẫn nhau bắt đầu tạo thành trận pháp, lấy Tề Dự làm hạt nhân, vượt qua 20 vị tiên vương đồng thời liên thủ, tạo thành tiên vực chư vương diệt thế đại trận, muốn đối kháng Bố Lạc Lâm. Hoang, còn không mau tới, trong diệt thế đại trận, Bàn Vương quát khẽ, đối Thạch Hạo mở miệng, để hắn vào trận. Giờ khắc này, tiên vực chư vương đều là nhìn về phía hắn. Thạch Hạo thấy thế khẽ nhíu mày, bây giờ hình thức, chỉ cần hắn còn không muốn phản lại tiên vực, nhất định phải vào trận, bằng không, liền đúng là muốn cùng tiên vực chư vương cắt đứt rồi. Nhưng nhìn trong trận giờ khắc này đang ở cười nhạo Lỗ Cốc, Thái Thủy cùng Nguyên Sơ ba người, Thạch Hạo liền trong lòng chống cự, thật không chịu cùng bọn họ kề vai chiến đấu. Ha ha, diệt thế đại trận, trong tinh không, Bố Lạc Lâm nhìn tiên vực chư vương giờ khắc này bày ra trận thế, nhưng là nở nụ cười. Sau đó, hắn nhìn về phía chính đang do dự Thạch Hạo, khóe miệng kéo lên, Hoang Thiên Đế, không bằng ngươi ta làm cái giao dịch làm sao? Nghe nói như thế, trên mặt Thạch Hạo lộ ra sai biệt, mà tiên vực chư vương thì lại đều là toàn bộ thần sắc chìm xuống. Ngươi muốn báo thù, giết chết Nguyên Sơ cùng Thái Thủy bọn họ, thế nhưng tiên vực chư vương là tuyệt đối không thể đáp ứng. Bố Lạc Lâm nhẹ mở miệng cười nói, ngươi tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng muốn và toàn bộ tiên vực đối kháng lại còn chưa đủ. Nghe nói như thế, sắc mặt của Thạch Hạo một trận phức tạp. Sở dĩ nghĩ muốn báo thù, ta có thể giúp ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.